Nhưng khi cô thật sự gặp một người ở ngoài đời thật có cảm giác. Thật sự không thể kìm lại được. Nam Chức và Mạnh Hân Dĩnh ngồi cùng một bàn. Trái tim của Nam Chức hóa thành nước, không còn chút sức lực nào. Em rất có tài năng. Anh ấy lấy danh thiếp của mình ra đưa cho cô. Em có muốn gia nhập vào studio của anh không? Ở chỗ anh có rất nhiều diễn viên lồng tiếng xuất sắc, mọi người có thể học hỏi lẫn nhau. Cô giật cà vạt rồi kéo người đàn ông xuống, nhẹ giọng nói. Không có ai khác, hả, người đó là thần tượng của em, còn anh là bạn trai em. Cô nói, thần tượng có thể có rất nhiều, nhưng bạn trai thì chỉ có một. Bạn trai không thể là thần tượng được sao? Điền Vận Phi phấn khích vỗ tay. Chị Nam Chức, chị thật nai. Chị chờ một chút, em sẽ đi lấy bánh kem phô mai ăn siêu ngon luôn. Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Thái dương của Ngôn Trạm lại bắt đầu nhảy lên. Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại mỉm cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh không thích em quá thân mật với người đàn ông khác ngoại trừ anh, càng không muốn em nhắc tới nam thần của em hay là người đàn ông khác. Trong mắt em, cả trái tim em nữa, chỉ có thể có một mình anh. Hai người càng lúc càng gần hơn, như chuẩn bị hòa cùng với cái thang máy. Nam Chức bị bao quanh bởi hơi thở của anh và hương thơm của gỗ, nhịp tim của cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Phá án thành công, không phải anh nói sẽ có cuộc họp sao? Anh mau đi đi, hòa chị Nam Chức, chị trông giống hệt một con búp bê Barbie vậy. Không vội, không vội, cô giật cà vạt rồi kéo người đàn ông xuống, nhẹ giọng nói. Không có ai khác, anh luôn muốn làm điều đó ở đây. Ở đây, trong thang máy, có thể làm được gì? Nam Chức ngẩng đầu lên, người đàn ông cong môi cười, ghé vào tai cô, nói. Giúp anh tháo kính ra, được không, cách chương.